Luân hồi nhạc viên, chương 1285, đề ám sát. Góc truyện audio.com, chương 102, đề ám sát. Tô Hiểu tiến vào cửa hàng, đây là gian bán trang bị cửa hàng bên trong trong quầy. Tô Hiểu nhìn thấy hắn trước bán ra cấp hắc thương những cái đó đê phẩm cấp trang bị, đây là trùng hợp dĩ nhiên không phải Triền đại bản đem Tô Hiểu mời đến cửa hàng bên trong bên cạnh phòng tiếp khách. Hai người ngồi đối diện tại ghế sofa bên trên, trung gian cách một chương gỗ lim bàn trà, không biết là ai thiết kế này loại phi chủ lưu bày biện. Các ngươi đi xuống đi. Triền đại bản vẫy vẫy tay, những cái đó lâm thời đảm nhiệm người giữ cửa hắc thương rời đi. Ăn ngay nói thật đi, Byakuya huynh, trước đó là ta tham, người lấy ra kia 10 khỏa linh hồn kết tinh, đích thật là choáng váng ta mắt. Triền đại bản cấp Tô Hiểu rót một chén trà nóng, làm ra dấu tay xin mời. Kia là ngươi cá nhân nguyên nhân, ta thế nhưng là vàng dòng bạc trắng trả cho ngươi. Tô Hiểu đoan khởi trà nóng uống một hơi cạn sạch miệng bên trong phun ra bạch khí tựa hồ không quan tâm trà nóng nóng hồi nhiệt độ. Đích thật là như vậy, đây là 90 vạn nhạc viên tệ cùng linh hồn kết tinh. Triền đại bản lấy ra một tờ nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm cùng 10 viên linh hồn kết tinh. Đại, hắn chỉ cần giao 88 vạn nhạc viên tệ là được nhưng hắn lại phó 90 vạn nhạc viên tệ, này trong đó mờ ám cho dù ai đều có thể đoán được kia còn thừa 12 viên linh hồn kết tinh. Đại, lúc nào giao, này ra hỏa căn bản không để. Byakuya huynh, người nghe nói qua tiểu hoa ngư sao? Triền đại bản lời nói xoay chuyển, thế mà trò chuyện khởi bát quái chủ đề. Nghe nói qua, nhất danh yêu thích tìm đường chết trước công giả. Tô Hiểu làm sao có thể chưa từng nghe qua tiểu hoa ngư, đừng nói tam giai, liền xem như ngũ giai khế ước giả, đều có thể nghe qua tiểu hoa ngư. Tiểu hoa ngư là danh tuổi tác 17-18 tuổi manh muội từ trước công giả, nàng nghề nghiệp phi thường kỳ hoa, thông tục tới nói chính là chiến trường phóng viên, phối hợp này kỳ hoa chức nghiệp tiểu hoa ngư não đại động mở, nàng thế mà tại diễn sinh thế giới bên trong mở trực tiếp bằng vào chức nghiệp đặc thù cùng một cái linh hồn ràng buộc trang bị, nàng có thể đem sở trải qua diễn sinh thế giới thời gian thực tin tức truyền đến luân hồi nhạc viên bên trong cung cấp người khác quan sát. Nếu như nói Tô Hiểu là bằng vào từng tràng chiến đấu mạnh lên, như vậy tiểu hoa ngư chính là bằng vào ghi chép chiến đấu mạnh lên, nàng nghề nghiệp cơ hồ không có công kích năng lực, có chỉ là sinh tồn lực. Này đóa kỳ hoa hiện trường trực tiếp qua Kaneki Ken vs Omori Yakumo. Thạch Sùng, trực tiếp qua Kaban Thi Chiều, cũng trực tiếp qua Kiseju An Akame Kurom 2 tỷ muội đối chiến chờ. Này đó kinh diễm nội dung, tăng thêm tiểu hoa ngư kia cười vang phong cách cùng với miễn phí quan sát ngạch cửa, làm rất nhiều khế ước giả cũng biết nàng. Tô Hiểu có chút nghĩ không thông, Triền đại bản vì sao nhắc lên nhất danh cùng giao dịch không liên hệ chút nào muội tử. Tiểu hoa ngư, là chúng ta hắc phàm tài trợ, Triền đại bản lộ ra nam nhân đều hiểu tươi cười, tiếp tục nói. Về phần kia 12 viên linh hồn kết tinh, làm lão ca chậm hai thế giới, từ hôm nay trở đi tiểu hoa ngư chính là ngươi người, mặc ngươi bài bố, nàng tư sắc Byakuya huynh hẳn là sẽ không ghét bỏ đi, đó cũng không phải là hậu thiên cường giả hóa ra tư sắc. Triền đại bản cười càng thêm ám muội, ý kia rõ ràng là. Tất cả mọi người là người trưởng thành, chúng ta tới thảo luận một ít thú vị chủ đề. Góc truyện audio.com, một cái nữ nhân, 12 viên linh hồn kết tinh, nếu như là ngươi, ngươi sẽ như thế nào chọn? Byakuya huynh, lời không thể như vậy nói, kia 12 viên linh hồn kết tinh. Triền đại bản nói được nửa câu dừng lại, hắn nhìn thấy Tô Hiểu chính đầy mặt nụ cười nhìn hắn. Tiểu hoa ngư chỉ ít giá trị 4 khỏa đi, theo trường kỳ giá trị đến xem, nàng có thể mang đến một số lớn nhạc viên tệ lợi nhuận, còn có thể dùng để buông lỏng thể xác tinh thần. Triền đại bản cũng không lại nói nhăng nói cội, trực tiếp làm rõ, số khổ tiểu hoa ngư, nàng liền Tô Hiểu đều chưa thấy qua, Triền đại bản liền muốn đưa nàng bán cho Tô Hiểu. Trường kỳ thu vào, ta có thể hay không chết tại cái sau thế giới, đều là ẩn số, 2 giờ, 12 viên linh hồn kết tinh bày ở trước mặt ta. Cái này, Triền đại bản xoa xoa đôi bàn tay, hắn trước là muốn dùng đối phó mặt khác độc hành hiệp phương thức đối phó Tô Hiểu, làm sao Tô Hiểu nhìn ra hắn mục đích. Nổi danh manh muội tử không có nam nhân không thích nhất là có thể đè lên giường ma sát, Tô Hiểu đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn không phải thánh nhân gì, tới tương phản, hắn là cái ác đồ. Nhưng tiểu hoa ngư là hắc phàm kỳ hạ người, cái này không đáng Tô Hiểu tín nhiệm, Tô Hiểu chỉ tín nhiệm bố bố Uông, A Mỗ, Hải Đông, trong đó Hải Đông đã chết. Không có chỗ giảng hòa, Triền đại bản căn bản kiên cường không đứng dậy, chuyện này xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến hắc phàm tín dự. Có, Triền đại bản nhãn tình sáng lên, gấp giọng hỏi. Xin lắng tai nghe, một cái phẩm chất cao trung cự ly vũ khí, súng ngắn ưu tiên lựa chọn. Tốt, chỉ cần là nhạc viên tệ có thể làm chuyện ta Triền đại bản nhất định giúp huynh đệ làm. Triền đại bản lại muốn đục nước béo cò. 2 giờ 8 viên linh hồn kết tinh, tiền đại bàn ỉu xìu, hắn thở dài, trong lòng biết hôm nay cái này khảm là tránh không khỏi. Tốt, chờ ta 2 giờ. Tiền đại bàn hiệu suất làm việc cực cao, 1 giờ không đến, 8 viên linh hồn kết tinh. Đại, bảy ở Tô Hiểu người phía trước, lần này đánh cực Tô Hiểu chung lợi nhuận 48 vạn nhạc viên tệ, 8 viên linh hồn kết tinh. Đại, cộng thêm một cái phẩm chất không biết súng ngắn. Chọn vẹn giá trị 4 khỏa linh hồn kết tinh. Đại, súng ống tiền đại bàn đương nhiên không thể dùng hàng thông thường hồ lộng qua. Tại này 1 giờ bên trong tìm đường chết manh muội tiểu hoa ngư thực mộng bức nàng bị. Nhà tài trợ, cưỡng ép tìm đến, làm nàng lặng chờ tiểu hoa ngư lại không ngốc, nàng đương nhiên phát giác được không đúng, làm sao có khế ước mang theo. Tiểu hoa ngư tâm tình thấp thỏm chờ đợi mấy phút đồng hồ sau, nàng được cho biết, nàng muốn đi thấy nhất danh khách nhân, tên khách nhân kia danh hiệu gọi Byakuya, nghe được cái này danh hiệu tiểu hoa ngư suýt nữa khóc thành tiếng, nàng đoán được chính mình là bị bán. Có thể để tiểu hoa ngư không tưởng tượng được là, 2 phút đồng hồ về sau, những cái đó hắc thương thế mà nói cho nàng có thể rời đi. Nhân sinh thay đổi rất nhanh quá kích thích tuy nói như thế, nhưng tìm đường chết manh muội tiểu hoa ngư bảo vệ trinh tiết. 2 giờ về sau, nhất danh hắc thương đi vào phòng tiếp khách, hắn tay bên trong cầm một cái hộp gỗ ước 20cm dài nửa thước. Byakuya huynh, đây là ta vì tham lam trả ra đại giới. Tiền đại bàn đem hộp gỗ đẩy hướng Tô Hiểu thực cởi mở cười lớn một tiếng, nhưng từ hắn kia thịt đau biểu tình đến xem, hắn tâm tình cũng không như thế nào. Góc chuyện audio.com Tô Hiểu mở ra hộp gỗ, một cái toàn thân đen nhánh súng ngắn nằm tại hộp gỗ bên trong, chung quanh là mềm mại bổ sung vật. Này thanh súng ngắn chiều dài tại 28cm tả hữu, thuộc về trung đại hình súng ngắn, thân súng khoan hậu, họng súng phía trước chuyên trợ ống giảm thanh, đây là Tô Hiểu gặp qua đặc thù nhất họng súng ức chế khí, không, này đồ vật hoàn toàn có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật. Tô Hiểu cầm lấy hộp gỗ bên trong súng ngắn, này thanh toàn thân đen nhánh súng ngắn hơi có vẻ nặng nề, người bình thường tuyệt đối không cách nào sử dụng, nhưng đối với Tô Hiểu tới nói, này đồ vật rất nhẹ, người thu hoạch được. Destroy, ám sát, truyền thuyết cấp là không trang bị, destroy, ám sát, đây là truyền thuyết cấp trang bị, một khi trang bị đem cùng người sử dụng linh hồn ràng buộc, không cách nào bán ra, chết sau có tỷ lệ tại tinh hồng trong thẻ xuất hiện, nhưng dung luyện. Tô Hiểu mặc dù còn không có xem xét. Destroy, ám sát, thuộc tính, nhưng hắn cảm giác được khẩu súng này tính năng, này đồ vật tựa như là hắc ám bên trong không tiếng động thợ săn. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.